Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 100, tai hại. Thượng, sân nhà yêu thế cái gì gọi là sân nhà yêu thế? Thực bao phủ tại Sabaody quần đảo bên ngoài, ma quỷ vùng biển. Chính là sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc sân nhà yêu thế. Tại Don Quixote do Flamingo một nhóm người bên trong, trừ Don Quixote do Flamingo cùng chính mình dưới trướng tinh nhuệ bên ngoài. Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan, phân biệt điều động đoàn hải tặc bên trong tinh nhuệ đến đây trợ trận. Vì thì là có thể thừa dịp Mihawk tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào khe hở. Xâm nhập, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Cho nên, Don Quixote do Flamingo những người này không có khả năng giống như là sở dịch như thế. Sử dụng trái hi hi năng lực đóng băng mặt biển, trực tiếp theo tân thế giới đi đến, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi A. Bởi vì bọn hắn nhân số đông đảo duyên cớ, nói ít đều là khống chế lấy 3 chiếc trước thuyền hướng Sabaody quần đảo bên ngoài, ma quỷ vùng. Biển, A. Mà Don Quixote do Flamingo, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan mặt ngoài là tiến hành hợp tác. Tiến hành kết minh, kỳ thực nội bộ bọn họ cũng không đoàn kết. Đoán chừng quan hệ đều không có nói là cùng sở dịch muốn cùng một chỗ đối phó Vegapunk, quân hành. Giáo, tốt đây, kể từ đó, Don Quixote do Flamingo bọn họ tiến về Sabaody quần đảo thời điểm. Phân biệt đến từ 3 chi đoàn hải tặc tinh nhuệ, hướng nói ít đều cần 3 chiếc thuyền, mà sở dịch đâu, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội này, sử dụng lên, ma quỷ vùng biển, bên trong có hình dạng sương mù. Tiến hành chiến trường phương diện cắt chém, người Don Quixote do Flamingo kết minh, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan, không là chuẩn bị làm sự tình sao? Tốt, vậy ta, Tula, sở dịch coi như chia cắt các ngươi liên minh. Trước đem các ngươi giải quyết từng người một lại nói. Trong đầu sinh ra dạng này cách nghĩ, sở dịch không chút do dự chính là thao túng lên, ma quỷ vùng biển, bên trong có hình dạng xương. Mù tới, muốn nói nhớ ngày đó, sở dịch có thể thao túng có hình dạng xương mù, thực cũng coi là một loại vận khí. Bởi vì sở dịch là tuyệt đối không ngờ rằng, có hình dạng sương mù thao túng phương pháp lại là dùng linh hồn năng lượng. Vì vậy Tu La Ma Tượng liền xem như thu về sở dịch đại bộ phận năng lực. Có thể là linh hồn ảo diệu vẫn tồn tại, sở dịch nhân gian đạo uy năng vẫn có thể sử dụng. Chính là làm đến sở dịch thao túng có hình dạng sương mù năng lực y nguyên tồn tại. Ngay sau đó, âm âm. Theo sở dịch cải biến, ma quỷ vùng biển, hình thái phân bố. Tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn tại Sabaody quần đảo bên ngoài, ma quỷ vùng biển, bên trong. Mà tại Tiger, Don Quixote do Flamingo bọn người phạm vi tầm mắt bên trong đâu. Theo sở dịch thao túng lên, ma quỷ vùng biển, hình thái phân bố. Bọn họ chỉ thấy lúc trước Mihawk cùng Hoàng Viên tiến hành luận bàn. Dùng tự thân cao siêu kiếm đạo tạo nghệ chặt chém mà ra một cái thông đạo. Cứ như vậy sống sờ sờ biến mất ở trước mặt mình. Trong nháy mắt, nguyên bản bị chia cắt tại hai bên có hình dạng sương mù bao phủ mà đến. Trực tiếp chính là đem Don Quixote do Flamingo bọn người tàu thuyền nuốt không tiến vào. Thì liền thân là, sát thiên, đoàn hải tặc một viên Tiger đều bị bao phủ ở bên trong. Khi đó, nhìn thấy có hình dạng sương mù bao phủ mà đến, đừng nói là Don Quixote do Flamingo, thực liền xem như Tiger nội tâm đều là vô cùng bối rối. Đây là có chuyện gì? Tại ma quỷ vùng biển, bên trong có hình dạng sương mù. Không phải bị tiểu quỷ thao túng sao? Hiện tại, ma quỷ vùng biển, bên trong có hình dạng sương mù bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ nói lúc trước tiểu quỷ thao túng có hình dạng sương mù phát sinh dị dạng biến hóa. Dẫn đến chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc lại không có cách nào thao túng, mà quỷ vùng biển, bên trong có hình dạng sương mù sao? Bị có hình dạng sương mù chìm ngập thời điểm, Tiger nội tâm chỗ lấy bối rối. Cũng không phải là hắn sợ mình bị vây ở có hình dạng chi trong sương mù duyên cớ. Mà chính là Tiger sợ, Sát Thiên, đoàn hải tặc tương lai không có cách nào thao túng, mà quỷ vùng biển, duyên cớ. Bất quá muốn nói Tiger trước tiên bên trong bối rối, cũng là bị có hình dạng sương mù đột nhiên bao phủ mà đến tràng diện hù đến. Không bao lâu, Tiger chính là đoán được một loại khả năng. Cái kia chính là có thể thao túng có hình dạng sương mù Sở Dịch trở về. Mà Sở Dịch chỗ lấy muốn cải biến có hình dạng sương mù hình thái phân bố. Nguyên nhân khả năng cũng là cường địch muốn tới tấn công, Sát Thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Sau đó, ngay tại Tiger rất là miễn cưỡng biết rõ ràng tình huống. Xem như sơ bộ giải Sở Dịch dùng tâm thời điểm, Song Đồng hơi hơi gấp co rúm người lại, Tiger liền thấy phía trước có một chiếc thuyền hải tặc, bỗng nhiên thu vào ánh mắt của mình bên trong. Hừ, nguyên lai thật là tiểu quỷ tay ngươi bút, thiệt thòi ta trước đó còn lo lắng là ma quỷ vùng biển, bên trong có hình dạng sương mù phát. Sinh dị biến đây, bất quá tiểu quỷ, nếu biết ma quỷ vùng biển biến hóa ra từ tay ngươi bút. Vậy ta cũng không cần phải giữ lại phần kia dư thừa lo lắng. Ngươi không cho ta biết ngươi trở về tin tức, vì cũng không phải là khiến cái này đến đây xâm phạm chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm. Vì địch nhân, hơi chút cho ta một số ma luyện sao? Xem ra ngu ngốc kiếm hào cái kia ra hỏa đi tại phía trước ta. Ngươi là cảm giác thật mất mặt đây. Vậy thì thật là tốt, liền để ta dùng những địch nhân này. Máu tươi, chứng minh ta, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger giá trị đi. Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Tiger ngưng kết Busosoku Haki. Haki vũ trang, rõ ràng là theo mặt biển đánh úp về phía trước mặt hiển hiện chi kia thuyền hải tặc. Mà tại Tiger chuẩn bị muốn cùng cường địch giao chiến thời điểm, Sở Dịch thì lại yên lặng cảm giác ma quỷ vùng biển. Bên trong biến hóa, khuôn mặt treo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Don Quixote do Flamingo, thực muốn đối phó các ngươi lời nói. Bằng vào, ma quỷ vùng biển, liền đầy đủ. Tại, ma quỷ vùng biển, bên trong có hình dạng xương. Mù có nhiều đáng sợ. Chắc hẳn nhìn qua một số hải quân ghi chép tư liệu ngươi. Khẳng định là vô cùng rõ ràng a. Ta có thể thao túng ma quỷ vùng biển, bên trong có hình dạng sương mù. Nói đến cũng là đại hải trình bên trong một cái bí mật. Các ngươi bọn gia hỏa này đều coi là ma quỷ vùng biển, có hình dạng sương mù là thiên nhiên hình. Thành, thực chỉ một điểm này liền đầy đủ để cho các ngươi những thứ này muốn xâm phạm ta, Sát Thiên, đoàn. Hải tặc thế lực phạm vi ngu ngốc uống một bình. Đáng tiếc. Ta mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải là vì nhốt chết các ngươi, mà chính là vì giải quyết các ngươi. Gia tốc huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tốc độ tiến hóa. Mà ta vì Tiger chọn lựa địch nhân, nếu là Big Mom, Salad Linlan chỗ đó người, vậy ta chọn lựa địch nhân cũng là ngươi. Đến từ Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc ngốc đại cá tử. Âm thầm trong lòng nói bên trong. Sở Dịch bóng người chính là xuyên thẳng qua tại ma quỷ vùng biển, bên trong. Phi tốc tới gần hắn muốn phải giải quyết mục tiêu. Xem xét lại Sở Dịch trong miệng cái kia ngốc đại cá đâu. Ân dường này khắc này. Muốn thật sự là nhìn cái kia ra hỏa đối phó có hình dạng sương mù phương pháp lời nói. Cái kia Sở Dịch đối với hắn xưng hô ngược lại là một chút cũng không sai. Bởi vì lúc có hình sương mù hoàn toàn đem tàu thuyền bao phủ thời điểm. Đến từ Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc cái kia ra hỏa. Chính đối có hình dạng sương mù oanh ra quả đấm mình đâu. Đáng chết, mở cho ta a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.